Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 35 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 243: Nhị thúc công già mà không kính. Thật ra Lý Dịch cũng có không có ý tứ cô lập Lý Hiền, thẳng thắn liên hệ dáng dễ dàng hơn liên hệ cùng với công chúa Điện Hạ. Thật ra thuốc nổ rất nhạy cảm, người thường không thể đụng vào, ngoại trừ hoàng đế, dương công quý tộc càng không thể đụng vào. Làm như vậy cũng là vì tốt cho hắn, người tham dự vào chuyện này càng ít càng tốt. Lúc mà trở về, đồ ăn đã làm tốt, tiểu hoàng đang định đưa cho nhị thúc công một phần. Nhị thúc công xem như lớn tuổi nhất trong trại, một lão nhân đơn côi, cũng chưa từng nghe nói đến lão có con nói giỏi. Trước kia trong trại đều là các nhà, các hộ mỗi ngày thay phiên đưa cơm cho lão. Để ta đi cho, ngươi đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm đi. Lý Dịch thấy nàng còn đang mang tập về, cầm hộp cơm đi ra ngoài. Cửa lớn không có khóa, nhẹ nhàng đẩy ra. Nhị thúc công vẫn như trước nằm ngủ gật ở trên ghế xích đu trong sân. Trước đó Lý Dịch thường thấy lão ngồi trên ghế phơi nắng trước cửa. Ngẫu nhiên thấy lão chống quẩy trượng đi một vòng quanh trại, sau đó trở về tiếp tục phơi nắng. Từ sau khi có xích đu, tần suất nhị thúc công đi ra ngoài rõ ràng giảm xuống. Hai từ thanh thản được nhị thúc công phát huy rất đầy đủ. Người trẻ tuổi nên phơi nắng, người già càng phải phơi nắng. Cái thói quen này của nhị thúc công rất tốt. Lý Dịch thường xuyên cảm thấy đây có lẽ cũng là một trong những bí quyết giúp cho lão có thể sống lâu hơn. Nhị thúc công, nằm phơi nắng một lúc nữa rồi nhớ phải ăn cơm nghe. Lý Dịch để hộp cơm lên ghế đá, tiến lên vỗ nhẹ nhẹ vào vai của lão, quay người đi ra ngoài. Trên xích đu, lão nhân chậm rãi mở mắt. Khi mà Lý Dịch sắp đi ra ngoài, một âm thanh truyền đến bên tai. Chờ một chút. Hắn quay đầu, nhìn thấy lão nhân đang phí sức đứng dậy. Nhị thúc công, còn có chuyện gì sao? Lý Dịch đứng tại chỗ hỏi. Không biết lão nhân gia muốn cái gì. Các nàng như nghi còn đang chờ mình ở nhà để mà ăn cơm kìa. Nhị thúc công đưa tay vẫy vẫy, Lý Dịch nghi hoặc nhưng vẫn chưa đi qua. Chà, thân thể này vẫn quá yếu rồi. Thân thể nhị thúc công còng xuống, ngẩng đầu nhìn hắn lắc đầu. Lý Dịch không đoán được thâm ý trong câu nói của lão, gọi mình tới chính là vì thân thể của mình yếu sao? Yếu nhược cũng là người già như ông chứ. Trong nội tâm đang nghĩ như vậy, nhị thúc công chống quải trượng, thân thể thẳng tắp, dùng một cánh tay khác vỗ vai của hắn. Lý Dịch không có tránh né, hắn biết thói quen của nhị thúc công ưa thích đập vai người khác, dù sao cũng không dùng sức bao nhiêu. Sau một khắc, một cổ cự lực từ trên bờ vai giọt xuống để cho hắn xém chút nữa đứng không vững té xuống đất rồi. Nhớ kỹ, đạo khí lực trong thân thể này chậm rãi thử nghiệm dẫn đường cho nó. Tuy là tư chất của người không tốt, nhưng mà chỉ cần siêng năng luyện tập, qua vài năm, ra ngoài cũng không bị người khác khi dễ. Nhị thúc công thì thào một câu, mở hộp cơm, chậm rãi bắt đầu ăn. Vừa ăn, vừa tán thưởng. Vẫn là tài nghề của Như Nghi tốt nhất. Những đại cô nương, tiểu tức phụ ở ngoài kia, trời ơi, đều là nên phải học tập nàng rồi. Lý Dịch ngây ngốc đứng tại chỗ, cảm nhận được một luồng khí yếu ớt đang chậm chậm lưu động trong cơ thể. Tuy là dòng khí rất là nhỏ, có thể coi như không có. Nếu như không cẩn thận cảm thụ, sợ rằng không phát hiện được. Nhưng mà hai cuộc đời cộng lại, đây là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác kỳ diệu này. Chẳng lẽ đây chính là chân khí trong truyền thuyết sao? Trên mặt của Lý Dịch không che giấu được kinh hỉ. Liễu Như Ý đã từng nói cho hắn biết, lấy từ chất của hắn, nếu mỗi ngày đều khổ luyện thì có lẽ trong 1-2 năm hắn có thể sinh ra một tia chân khí. Nhưng mà nếu muốn có thể tiến bước nhanh hơn, sợ rằng cả đời này không có khả năng. Bởi vậy, nguyện vọng trở thành tuyệt thế cao thủ ngang dọc võ lâm của Lý Dịch đã mắc cạn thật lâu. Cũng không có hy vọng quá lớn. Nghĩ đến về sau khi mà làm chuyện nguy hiểm mang theo nàng, chẳng phải cái gì cũng đều được giải quyết sao? Nhưng an ủi vẫn là an ủi. Mộng tưởng thuở thiếu thời vẫn có khả năng thực hiện. Vừa mới dấy lên, ngọn lửa hy vọng đã bị Liễu Nhị tiểu thư vô tình dội tắt. trong lòng sao có thể không thất vọng chứ. Mà lúc này, khi mà cảm nhận được một tia khí lưu, lưu động trong cơ thể, một loại cảm giác chưa bao giờ có, cùng với lực lượng tràn đầy trong cơ thể của Lý Dịch, khó tránh khỏi kích động. Gừng già, gừng cay, hắn hận là không thể ôm Nhị Thúc Công lên, hôn lên cái mặt mo của lão một cái. Ôi trời, nhưng mà khi cúi đầu, nhìn một chút, vẫn quyết định nhịn xúc động này xuống. Đúng lúc này, chỉ thấy lão nhân tựa hồ nhớ tới cái gì, để đũa xuống nói, tuy xem như đi đường tắt, nhưng mà làm thế hình như cũng có một chút có tác dụng đó. Đến cùng là cái gì thì ta lại quên mất rồi. Khoát tay nói, nếu ta không có nghĩ ra thì thôi, chắc cũng không có cái gì lớn, nhiều lắm là tẩu quả nhập ma, tàn tật, ngược lại cũng không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nụ cười trên mặt của Lý Dịch cứng đờ, có một loại xúc động muốn chửi con bà nó. Cái gì mà tác dụng phụ nữa? Sao trước khi đập vào vai hắn không nói sớm chứ? Sớm mà biết cái thứ này có thể khiến cho người ta tẩu quả nhập ma, biến thành người tàn tật, nói cái gì hắn cũng không mạo hiểm đâu. Không để cho người khác đồng ý để đập loạn lên, đập hư thì làm sao? Hắn thật sự muốn trở thành một cao thủ giống như Liễu Nhị tiểu thư, nhưng mà cao thủ tàn tật lại không còn ý nghĩa đâu. Đúng lúc này, Nhị Thúc Công vỗ đầu một cái nói tiếp. À, hình như cũng không có nghiêm trọng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Hình như trước khi mà võ công đạt thành, nhất định phải bảo trì đồng tử. Nếu không, cái ngày phá thân cũng là ngày chết của người. Đến cùng phải hay không chứ? Lý Dịch tông cửa xong ra ngoài, không còn dám nghe tiếp nữa. Hắn lo bị cái lão đầu tử này nói ra vấn đề gì làm cho mình hoảng sợ. Lại lo lắng nhịn không được sẽ động thủ đánh lão. Mà có đánh lại hay không thì là một chuyện khác. Nhưng mà nếu nghe một hồi nữa có thể sẽ bị hắn làm cho tức chết. Nè, sao tướng công gấp gáp vậy? Lý Dịch đưa cơm cho Nhị Thúc lâu như vậy còn chưa trở về. Liễu Như Nghi muốn đi qua xem một chút. Đứng lên còn chưa đi ra khỏi phòng, chợt thấy hắn vội vã chạy vào, cho nên vội hỏi. Lo lắng mới vừa rồi Nhị Thúc Công nói thật, như thế coi như hắn bị hố thảm rồi. Lý Dịch lập tức miêu tả tình huống vừa rồi lại một lần. Nghe hắn nói xong, Liễu Như Nghi có một chút ngoài ý muốn hỏi. Tướng công đã có thể có khí cảm à? Nàng nắm tay của Lý Dịch, sau một lát, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười nói. Tướng công không cần phải lo lắng, thời gian tướng công luyện võ cũng không ngắn, coi như không có Nhị Thúc Công thì chỉ cần qua mấy tháng nữa cũng có thể sinh ra khí cảm rồi. Nhị Thúc Công chỉ giúp tướng công rút ngắn thời gian mấy tháng mà thôi. Lúc trước nàng cũng nghĩ như thế, nhưng mà dù sao nàng vừa dặn bước vào cảnh giới tông sư, nếu mà cưỡng ép giúp hắn đột phá chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, bởi vậy một mực không nói. Thật sao? Lý Dịch thả lỏng một hơi, lời nói của Như Nghi có độ tin cậy vô cùng cao. Liễu Như Nghi cười gật đầu. Còn chuyện trước khi mà võ công đạt thành không thể động phòng cũng là Nhị Thúc Công nói bậy nói bạ hả? Đây mới là vấn đề Lý Dịch quan tâm nhất. Tuy cũng có công phu này nhưng mà cực kỳ hiếm thấy. Liễu Như Nghi nhìn hắn nói, tâm pháp mà tướng công đang luyện tập kia xem như là động phòng cũng không có ảnh hưởng gì, không cần coi lời nói của Nhị Thúc Công là thật mà. Nàng vốn đang trình bày sự thật, nói xong mới phát giác được câu nói này có vấn đề. Bỗng phát giác bầu không khí ở trong phòng có một chút kỳ quái. Trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Hoàng đỏ bừng, chỉ lo cúi đầu ăn cơm, sắc mặt của Như Ý cổ quái, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tia ửng đỏ. Nghe được Như Nghi giải thích, Lý Dịch rốt cuộc yên tâm. Nhị Thúc Công già mà không kính lại làm cho mình hoảng sợ, lần sau đưa cơm cho lão chuyên chọn những cái món ăn mà lão không thích. Đi đến trước bàn cơm, ngồi xuống cầm đũa, ngẩng đầu liếc một cái nghi ngờ hỏi. Tiểu Hoàng, ngươi đỏ mặt cái gì vậy? Lại quay đầu nhìn Liễu Như Nghi còn đứng ở bên cửa nói. Còn đứng ở đó làm gì? Nhanh, tới dùng cơm đi. Chương 244, nói một chút cái kia. Hai ngày qua, Lý Dịch rảnh rỗi. Công chúa Điện Hạ vì cái chuyện thiên phạt đã hai ngày không tới làm phiền hắn. Tuy có cách điều chế, phương pháp luyện chế, còn có một nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo, nhưng mà muốn làm ra cái vật kia một cách hoàn chỉnh cũng không phải là sự tình một ngày, hai ngày. từ hình thái thô sơ nhất đến khi mà thành thục còn phải cần có một khoảng thời gian. Lý Hiền cũng không rảnh rỗi, nghe nói hắn sắp kết hôn, mặc dù làm thế tử, chuyện hôn sự của mình đều có người xử lý. Nhưng mà chung quy là mình cưới vợ, cả ngày đi dạo ở bên ngoài, đoán chừng Ninh Dương cũng sẽ không cho phép. Bên Nguyễn Nhược Khanh, hắn chỉ mới xem qua có một lần, tiến triển thuận lợi. Đối với những việc diễn xuất, bọn họ còn chuyên nghiệp hơn cả mình. Qua mấy ngày, hắn là có thể chính thức nhìn thấy hiệu quả biểu diễn rồi. Mấy ngày nay, hắn căn bản không có đi Như Ý Phượng. Mùa đông cũng không phải là thời tiết tốt để mà bán Như Ý Lộ. Liệt Tửu thành bản cũng không nhỏ. Chỉ cần phải dựa vào lợi nhuận của Dương Phủ đưa tới, nằm không cũng có thể kiếm tiền. Có lẽ Dương Phủ không thiếu chút tiền lẻ, lại có lẽ chẳng thèm ngó tới bậc tiểu dân như hắn. Còn có thể bởi vì quan hệ với thế tử, tiền thu này cho tới bây giờ đều không có xảy ra vấn đề. Nhìn tổng quát, mấy ngày nay tâm tình cũng khá tốt. Lại thêm về phương diện võ công, rốt cuộc có tính đột phá. Luồng khí lưu trong thân thể bị Lý Dịch chơi quên cả trời đất. Hắn đã từng thử dùng một tia khí lưu kia vận hành đến tay. Tuy là bổ cái bàn không có động tĩnh gì, nhưng bổ đôi một chiếc lá vẫn không thành vấn đề. Không yêu cầu lập tức biến thành lợi hại giống như là Như Nghi, cũng không cần phải đuổi kịp Liễu Nhị tiểu thư. Lý Dịch không thèm so với các nàng, nhìn thấy Lão Phương đi vào, trước mắt bỗng hiện ra một dòng hào quang. Cô gia, có chuyện gì? Lão Phương vừa đến thấy Lý Dịch ngoắc tay, trong lòng có một chút chờ mong, lập tức đi qua. Hai ngày qua, hắn ở trong nhà, sắp nhàn rỗi quá mà sinh bệnh rồi. Trước kia thời gian rất là cực khổ, cơm đều không kịp ăn, trong nhà chỉ có mấy đồng tiền lẻ. Nhưng ngày bình thường cũng bận bịu rối rít, tuy cũng không biết bận rộn làm gì nữa. Hiện tại không lo ăn mặc, thậm chí ngay cả trong nhà cất giữ bao nhiêu tiền của hắn cũng không biết. Chỉ thấy cái bà nương nhà mình mỗi lúc trời tối sau khi mà đóng cửa đều thắp đèn ngồi trên giường mà đếm tiền. Lão Phương thật sự không biết bà vợ có sở thích như thế nào. Tóm lại thời gian qua càng tốt, càng ngày càng nhàn. Trước kia còn có thể đi Như Ý Phường bắt chuyện hoặc là cùng cô gia đi câu lan xem kịch. Hiện tại cửa hàng đã đóng cửa, cô gia cũng đâu có đi xem kịch. Ngược lại cả ngày nhìn thấy hắn luyện tập quyền cước trong sân, Lão Phương biểu môi. Với thể trạng của cô gia, luyện thế nào cũng vô dụng. Đây chính là lần đầu tiên cô gia gọi hắn trong mấy ngày qua. Tâm lý của Lão Phương đang mong đợi tốt nhất lại có chuyện gì làm, đừng có ngồi không rảnh rỗi nữa. Hai ngày nay luyện võ có một chút tiến triển, nếu không chúng ta tới tỷ thí quyền cước một chút đi. Lý Dịch đứng lên nhìn hắn nói. Lão Phương sững sờ, sau khi mà ý thức được mình vừa rồi không có nghe lầm, cổ quái nhìn Lý Dịch. Cô già, quên đi, ta không có dùng hai tay hai chân thì người cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Muốn ngâm thơ tác đối, lừa gạt tiểu cô nương, Lão Phương thừa nhận mình không bằng cô gia, luận bản sự kiếm tiền càng không bằng. Nhưng mà nếu đánh nhau, 10 cô gia cũng không bằng mình, Lão Phương 10 phần tự tin. Vậy thì ngươi cũng đừng có dùng hai chân hai tay nha. Lý Dịch 10 phần đồng ý đối với đề nghị của Lão Phương. Tuy là hai ngày nay tiến bộ không nhỏ, nhưng mà hắn còn không có tự đại đến trình độ kia. Vừa rồi chỉ tùy tiện nói ra để đợi cho Lão Phương nói câu này. Lão Phương ngược lại không quan trọng, không nhúc nhích, đứng tại chỗ nói. Cô gia, tới đi. Hắn không thèm làm ra tư thế phòng bị. Với đánh giá của hắn đối với Lý Dịch, xem như hắn tung một kích toàn lực, chỉ cần không rơi vào bộ vị yếu hại thì đều như gãy ngứa thôi. Xem chưởng. Một chưởng của Lý Dịch đánh tới vai của Lão Phương, thân hình của Lão Phương vững vàng, không tránh né. Ầm một tiếng trầm đục vang lên, thân thể của Lão Phương lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Lấy một loại tư thế rất bất nhã ngồi xuống, trên mặt cực độ kinh ngạc khó tin. Xoa xoa đầu dài, ẩn ẩn có một chút đau. Hắn nhìn Lý Dịch, có một chút hoài nghi, người trước mắt thật sự là cô gia sao? Nhìn thấy Lão Phương như đang gặp quỷ, Lý Dịch nhận biết càng sâu đối với tác dụng của chân khí. Cũng là chưởng, có chân khí cùng với không có chân khí gia trì hiệu quả khác nhau như ngày với đêm. Tuy vừa rồi sở dĩ có thể đắc thủ là vì Lão Phương khinh thị mình, không có phòng bị, nhưng mà trước đó, coi như Lão Phương không có phòng bị, hắn cũng không có khả năng rung chuyển đối phương. Lý Dịch trước kia căn bản nhìn không ra mình kém bọn Lão Phương như ý bao nhiêu, bởi vì so về cái gì cũng chênh lệch điều quá lớn, đến mức hắn không tưởng tượng nổi. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy có một chút hy vọng xa vời, tuy là nhị thúc công già mà không kính hay ba hoa, nhưng mà làm việc vẫn rất đáng tin. Cái thời điểm đi trên đường, Lão Phương vẫn còn canh cánh cái chuyện vừa rồi. Làm sao mà cô gia lại trở nên lợi hại vậy ta? Phương diện khác, hắn so ra kém cô gia, thật chất giả có một cái hơn được, để cho hắn có thể tự tin một chút trước mặt của Lý Dịch. Nhưng mà chuyện mới vừa rồi đã làm cho chút xíu tự tin đáng thương này của hắn đã sinh ra dao động rồi. Nếu mà sau này ngay cả đánh nhau cũng không lại cô gia, hắn còn mặt mũi nào mà đi theo đằng sau cô gia bảo hộ nữa? Không được rồi, những ngày gần đây mình quá lười biếng, sau khi mà trở về vẫn phải xin nhị thúc công dạy mấy chiêu, ngang dạng không thể bị cô gia qua mặt. Lão Phương đi theo sau Lý Dịch nghĩ thầm. Lý Dịch mang thêm một số hoa quả đi trên đường. Mùa đông không có hoa quả mới, đều lấy ra từ trong kho dự trữ, nhưng mà coi như không quá mới, giá cả cũng đắt muốn mạng người luôn, người bình thường đừng có mong mạng được. Lần trước sau chuyện những nhân sĩ Lục Lâm tìm tới cửa, nhìn như đã chìm xuống, nhưng mà khi hắn ra khỏi cửa, vì phòng ngừa vạn nhất, Lão Phương bình thường đều phải đi theo. Lần này đến vấn an Đại Ngưu, làm cấp trên mà, cấp dưới vì chuyện công bị thương cũng nên đến thăm. Mà nếu không phải là những Lục Lâm đó làm thương tổn Đại Ngưu, báo động trước cho hắn, giúp cho hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị, sợ rằng chuyện sẽ càng thêm hỏng bét rồi. Đại nhân, nhà Đại Ngưu ở ngay phía trước á. Một đường đi đến khu thành Bắc Khánh An Phủ, nha dịch đi theo chỉ một diện tử phía trước. Thời điểm Lý Dịch còn ở ngoài cửa, nha dịch đã vội vàng chạy vào, cao giọng hô: Đại Ngưu, Đại Ngưu, Quyển Quý đại nhân tới thăm ngươi kìa. Âm thanh vang lên không bao lâu, từ trong nhà đi ra một vị phu nhân trên dưới 30, ăn mặc cũng không có hoa lệ, nhưng mà cũng không phải quá thô sơ. Thê tử của Đại Ngưu, nhanh tới bái kiến Quyển Quý đại nhân đi. Nhà dịch đi đến trước mặt của nàng nhắc nhở: Đại nhân. Phụ nhân hiển nhiên không có kinh nghiệm tiếp đại khách quý, có một chút bối rối, cuống quýt thi lễ. Lý Dịch nhìn nàng cười hiền lành, đi vào trong phòng, nhìn thấy Đại Ngưu đang dãy dụa muốn ngồi dậy. Thôi, nhanh, nằm xuống. Lý Dịch nhanh chân đi tới đè hắn xuống giường, đặt những cái đồ vật mang theo lên bàn. Trong phòng còn có hai đứa bé, tiểu nữ hài khoảng chừng 10 tuổi, nam hài thì 7-8 tuổi, cũng không biết gọi người, ngây ngốc nhìn hoa quả ở trên bàn mà nuốt nước miếng. Những quả lê đó tuy hơi héo, nhưng mà trước giờ bọn họ đều rất được ăn hoa quả, nếu mà vào mùa đông thì càng đừng có nghĩ đến. Đại nhân, cái này không nghĩ tới Quyển Quý đại nhân thế mà lại đến thăm mình, còn mang nhiều đồ như vậy nữa. Đại Ngưu có một chút thụ sủng nhược kinh, thấy hắn một lần nữa muốn đứng lên, Lý Dịch chỉ có thể đè hắn xuống nói: Vết thương của ngươi chưa có tốt đâu, cứ nằm đi, nằm xuống, đừng có lộn xộn. Vết thương thế nào rồi? Lý Dịch xem vết thương của hắn khôi phục coi như không tệ, không có dấu hiệu thối rữa chảy mủ, về sau cũng không có vấn đề gì lớn. Đại Ngưu vỗ nhẹ nhẹ phía ngực nói: Chút ấy thương tổn không có gì, nghỉ ngơi nửa tháng hắn có thể về nha môn làm việc rồi. Người vẫn nên cố gắng ở nhà mà nằm nghỉ đi. Lý Dịch liếc hắn một chút nói: Trước tiên là phải dưỡng thương cho tốt, sau khi mà sức khỏe bình thường lại về huyện nha. Về phía Lưu huyện lệnh, ta sẽ nói để phụ cấp cho ngươi một ít. Mấy cái ngày nay an tâm ở nhà mà dưỡng thương đi. Đại Ngưu, ta đã giúp ngươi mua thuốc về đây nè. Lần này một âm thanh thô kệch từ bên ngoài truyền vào, một hán tử mang trong tay mấy cái bao thuốc đi vào. Quyển Quý đại nhân. Nhìn thấy người trong phòng, Ngô Nhị hơi sững sờ, sau đó lập tức cung kính hành lễ. Thê tử của Đại Ngưu dắt hai đứa bé và giỏ trái cây đi ra ngoài. Loại trường hợp này nữ nhân và hài tử không thể xen vào. Lý Dịch nhìn hắn nghi ngờ hỏi: Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Sau khi nghe Ngô Nhị giải thích, Lý Dịch mới biết Ban đầu Ngô Nhị cõng Đại Ngưu tìm đại phu, xem như là cứu hắn một mạng rồi. Sau khi mà Đại Ngưu tỉnh lại, phải cứ cùng hắn kết bái huynh đệ. Ngô Nhị thấy Đại Ngưu hào sảng, hai người lại hợp nhau, cho nên cũng đồng ý. Mấy ngày nay Đại Ngưu nằm trên giường tĩnh dưỡng, trong nhà một nữ nhân lo liệu không tiện, làm huynh đệ mà, việc gì có thể giúp đỡ Ngô Nhị sẽ thuận tay giúp cho một chút. Hắn vừa mới đi vừa quán để bốc thuốc cho Đại Ngưu, trở về gặp được Lý Dịch ở chỗ này. Ngô Nhị đến đúng lúc, Lý Dịch cũng đang định nói chuyện với hắn, động viên Đại Ngưu hai câu, sau đó cùng với Lão Phương và Ngô Nhị lui ra ngoài. Người rất quen thuộc sự tình trên giang hồ sao? Lý Dịch hỏi Ngô Nhị. Ngô Nhị gật đầu đáp. Huynh trưởng nhà ta thường áp tiêu đi bên ngoài, coi như là cũng là người giang hồ. Ta có thời gian cũng sẽ cùng đại ca ra ngoài song sáo, cho nên không lạ lẫm đối với chuyện trên giang hồ. Lý Dịch tươi cười nhìn hắn nói. Lần trước ngươi nói đến hàng tiền bối, còn có cái gì mà Triệu Viên ngoại tỉ mỉ nói cho ta nghe đi. Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô gia, Lão Phương run rẩy một cái, đáy lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Lại có người phải ngã nắm móc rồi. Người trước mắt là Huyện Quý đại nhân, lại là ân nhân của Ngô Nhị, hắn tự nhiên biết gì nói nấy. Trên thực tế, từ vài ngày trước, sau khi ra khỏi y quán, Ngô Nhị đã có thêm mấy phần tâm tư. Mấy ngày nay, cố ý nghe ngóng chân tướng của chuyện này. Đương nhiên, hắn ngược lại không có đi hỏi thăm, nữ tử Liễu Diệp trại kia chính là vợ của Huyện Quý đại nhân. Chỉ ẩn ẩn suy đoán Huyện Quý đại nhân có quan hệ không tầm thường với nàng. Lúc này, sau khi mà sửa sang một chút suy nghĩ, mở miệng nói. Hàng tiền bối, tên là Hàng Đại Trung, thành danh cực lâu, thực lực không yếu. Trong giang hồ, dù là lục lâm ngang ngược hay là hiệp khách đứng đắn, đều cho hắn mặt mũi, tôn xưng một tiếng Hàng tiền bối. Nghe nói, lúc hắn còn trẻ, cũng là một nhân vật hung ác, hung danh hiển hách trong giang hồ. Về sau, thoái ẩn giang hồ, thu không ít môn hạ đệ tử, làm sinh ý áp tiêu. Những năm nay lớn mạnh là một thế lực không thể khinh thường. Còn nghe Hàng tiền bối những năm nay cưới không ít thiếp thất, nhưng mà vẫn luôn không có con nối dõi. Có truyền ngôn nói rằng sợ rằng phương diện kia của hắn có một chút vấn đề, cũng không biết thật hay là giả. Ngô Nhị hiển nhiên tốn không ít tâm tư ở phương diện này. Đối với một vị Hàng tiền bối kia thuộc như lòng bàn tay, nói ra cả một số truyền ngôn không xác định. Về phần Triệu Viên ngoại, ở Khánh An Phủ không có mấy người nghe qua, nhưng ở Sở Châu lại cực có danh tiếng, gia tài đâu chỉ có dạng kim. Nghe nói hắn làm người khẳng khái, thường xuyên tổ chức yến tiệc ở Sở Châu, mời các lục lâm hào kiệt, kết bạn không ít. Những năm này sinh ý càng làm càng lớn, sợ rằng bên trong dùng không ít thủ đoạn dơ bẩn. Huyện An Hòa thuộc địa bàn quản lý của Khánh An Phủ, ở biên giới giữa Khánh An Phủ và Sở Châu. Tại huyện An Hòa, có lẽ còn không ít người chưa từng nghe đến huyện lệnh huyện An Hòa. Nhưng mà nếu nhắc đến Tứ Hải Tiêu Cục, thì cái đứa trẻ mồm còn hôi sữa cũng biết. Dù sao, tuy huyện lệnh đại nhân có quan thân, nhưng mà dù sao cũng là người ngoài. Tứ Hải Tiêu Cục của Hàng gia ở huyện An Hòa đã kinh doanh gần 20 năm. Sớm thành cường hào một phương rồi, xem như là huyện lệnh đại nhân gặp gia chủ Hàng gia cũng phải cung kính ba phần. Dù sao, nếu không có Hàng gia chống đỡ, huyện lệnh đại nhân muốn thi hành chính lệnh ở huyện An Hòa chủ trạch Hàng gia, lúc này có 20 mấy nam tử trẻ tuổi đi vào phòng chính. Một lão giả hơn 50 tuổi, mái tóc có chút hoa râm, nhưng mà ánh mắt sắc bén, nhìn rất có tinh khí thần tử, ngồi trong công đường. Người này chính là gia chủ Hàng gia, Hàng Đại Trung, một tài sáng lập Tứ Hải Tiêu Cục, bối phận trong giang hồ không thấp. Đa số người trong giang hồ gặp hắn cũng phải tôn xưng một tiếng Hàng tiền bối. Nam tử trẻ tuổi đi đến cung kính chắp tay. Sư phụ đã xác nhận Chúc Đồ Phu và Thâu Diêm, những người kia tất cả đều đã chết. Muốn tru sát một người Thâu Diêm nhất định phải bỏ ra đại giới to lớn, ngược lại không nghĩ tới quan phủ vì nữ tử kia làm đến mức này. Hàng gia chủ âm trầm nói, dây quét bọn họ nhất định phải xúc động trú binh trong thành. Nữ tử kia lại có sức mạnh như thế sao? Thôi thôi, không nên tiếp tục xung đột với nàng nữa. Thù của con ta chỉ có thể ngày sau lại báo đi. Hàng gia chủ khoát tay nói, truyền lệnh xuống, chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm giữa lão phu và nữ tử kia, nói cho bọn hắn không nên tiếp tục quay đồ với nàng. Dân, sư phụ, đồ nhi lập tức đi ngay. Nam tử trẻ tuổi nói một câu, sau đó chậm rãi lui ra bên ngoài. Bất quá, trong lòng hắn không cho rằng việc này còn quan trọng, mười mấy lục lâm hào kiệt đều chết trong tay của nữ tử kia, làm sao mà còn ai có cả gan để mình đi tìm nàng gây phiền phức chứ? Chương 245, có thù, báo thù. Sở Châu, Tương Thành. Đêm đó, trong nhà của họ Triệu, trên quảng trường rộng lớn, tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng trưng. Sở Châu, Triệu Nhi ngoại, thích làm việc thiện, xem tiền tài như rác. Sở Châu trên giang hồ từng nhận ơn giúp đỡ của rất nhiều người. Triệu Nhi ngoại giao hữu rộng rãi, yến tiệc thường xuyên, mời những người trong giang hồ, nếu như vị hảo hán nào, hành tẩu giang hồ nào không có lộ phí, hắn cũng sẽ hào hiệp giúp đỡ, xưa nay không nhắc đến từ trả lại. Từ những việc này, người trong giang hồ nhận ra, đây là biểu hiện của một người nghĩa bạc dân thiên, có không ít người nhận người bạn này. Nhắc đến cũng kỳ, tuy là mỗi ngày tiêu xài rất nhiều bạc, nhưng mà việc buôn bán của Triệu gia lại càng làm càng tốt, càng làm càng lớn. Người không biết rõ tình hình, nói là Triệu Diên ngoại buôn bán rất có sách lược. Người biết nội tình chân chính thì lén lút nói xấu, sau lưng khinh thường hắn dùng những thủ đoạn chơ bẩn. Lúc này, sâu bên trong Triệu gia, mười mấy nam tử giang hồ lớn giọng nói chuyện vui vẻ, hào phóng uống rượu. Thỉnh thoảng có người hầu bưng thức ăn rượu ngon cho bọn họ ăn uống. Bị mọi người dây quanh, một vị có chòm râu dê, vẻ mặt khôn khéo. Nam tử có đôi mắt tam giác, trên người mặc trang phục viên ngoại, tướng mạo không xuất chúng. Mặc dù không dám nói toàn bộ khu vực Sở Châu, nhưng mà ở Tương Thành, dù là người trong giang hồ hay là quan phủ địa phương, ai không biết cái vị này chính là Triệu Diên ngoại, có tiếng là người tốt. Triệu lão ca, lần này huynh đệ sai, không thể giúp cho ca ca xử lý tốt sự tình, tự phạt một chén đi, hy vọng là ca ca không trách tội. Có một hán tử trên thân mặc một bộ giáp ngắn, bắp thịt trên cánh tay cuồn cuộn, chắp tay hướng về phía Triệu Diên ngoại, bưng chén rượu trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch. Trên mặt của Triệu Diên ngoại lộ ra vẻ áy náy nói, Tần huynh đệ không nên nói thế, việc này do ca ca không đúng, không biết nữ tử kia lợi hại như vậy, còn có bọn chút đồ phu nữa, nếu mà sớm biết nàng khó đối phó, ca ca tuyệt sẽ không để cho các huynh đệ đặt mình vào nguy hiểm đâu. Cũng không có già mồm, đổ đầy bát rượu trước mặt, bưng lên đứng trước mặt của mọi người nói, một chén rượu này hướng các huynh đệ bồi tội, mời các huynh đệ đáp ứng ca ca, không cần phải đi tìm nữ tử gây phiền phức nữa. Nếu như mà các người xảy ra chuyện gì, trong lòng ta bất an. Lúc này, mọi người nâng bát, biểu lộ cõi lòng. Không ai lại muốn đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng mà nếu nữ tử kia tìm đến cửa, cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Tất nhiên, sẽ giúp đỡ ca ca một chút sức lực rồi. Trên mặt của Triệu Nhiên ngoại ngượng ngùng, lo lắng trong lòng, cuối cùng cũng được thả lỏng. Nơi này, dù sao cũng là Sở Châu, nơi rồng đến ở, hổ tới nằm, mặc dù là nữ tử kia có lợi hại, chẳng lẽ có thể làm địch với tất cả hảo hán giang hồ Sở Châu sao? Ngô Nhị một mực theo Lý Dịch về đến nhà, nói chuyện trong lòng rất lâu mới rời đi. Khi đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, nghi ngờ bắt nguồn từ việc Huyện Quý đại nhân dặn dò hắn, bất quá chuyện nhỏ mà thôi, lại nghĩ không ra dụng ý của Huyện Quý đại nhân, cho nên không nghĩ nữa. Hắn chỉ cần làm theo là được rồi. Hàng tiền bối, Triệu Diên ngoại. Lý Dịch đi vào trong phòng, còn đang lẩm bẩm hai cái tên này. Tới lúc tính sổ rồi, có quán thì phải báo quán, có thù báo thù. Tiểu Hoàng đang giặt quần áo trong sân thay thế cho Lý Dịch sáng nay. Tuy là hôm nay thời tiết không tệ, nhưng mà nước rất lạnh. Tiểu Nha Hoàng xoa nắng vài cái, muốn phả khí từ miệng làm ấm hai bàn tay nhỏ. Lúc Lý Dịch đến gần, thấy được hai cánh tay của nàng đều đã bị lạnh chuyển xanh. Thôi thôi, đừng có giặt nữa, không biết thêm chút nước ấm mà giặt sao? Lý Dịch đau lòng cầm tay của nàng lên, bàn tay nhỏ rất lạnh. Cô già, không có việc gì đâu, một lát nữa sẽ giặt sạch thôi. Tay nhỏ bị cô già nắm chặt, lập tức không còn lạnh, trong lòng của tiểu nha hoàng mừng rỡ, mặt lại đỏ, Lý Dịch duỗi cánh tay đánh nhẹ lên đầu của nàng bảo, nghe lời cô gia, nhanh trở về phòng ủ ấm đi, bị nứt da không có tốt đâu. Khi còn bé, Lý Dịch sinh ra đã bị nứt da rồi, hàng năm đều bị tái phát, vừa đau vừa ngứa, hai cánh tay sưng giống như là bánh bao, ăn cơm đều phải nhờ mẹ đút cho từng muỗng. Về sau, gặp được một lão trung y cho phương thuốc cổ truyền, sau đó thì không còn bị lại nữa, nhưng mà đời này cũng không muốn nhớ lại cái loại cảm giác đó. Tiểu Hoàng bị hắn bế vào trong phòng sưởi ấm, nếu bàn tay trắng nõn xinh đẹp bị nứt da, ngẫm lại cũng có một chút khó chịu. Tài hắn thử đưa vào nhiệt độ ở trong chậu nước, rung lên một cái, lập tức rút trở về. Nghĩ đến mỗi ngày Tiểu Hoàng phải giặt quần áo trong nước lạnh, trong nội tâm có một chút đau lòng. Nhà đầu ngốc không nỡ dùng nước nóng, cũng không biết những mùa đông trước đó như thế nào mà chịu đựng được. Chịu đựng nước lạnh giặt y phục, nghĩ đến mấy ngày nay nhiệt độ xuống rất thấp rồi, buổi tối ngủ đắp hai ba cái chăn vẫn còn lạnh, vẫn nên nghĩ biện pháp cải thiện cái hoàn cảnh sinh hoạt mới được. Sau khi dò xong y phục, cọ rửa sạch sẽ, tay bị đông cứng, không thể cử động được. Nghĩ một hồi mới lấy đồ ra giặt khô, phơi trong sân. Nhìn từ ra ngoài cổng, thấy lão Phương và mấy hán tử ngồi xổm dưới gốc cây nói chuyện dằn nước miếng tung tóe. Mấy ngày nay, lão Phương không chỉ một lần phàn nàn với hắn là cuộc sống hiện tại quá nhàn rỗi, ngắm chim bay, xem ra cũng phải tìm cho hắn một chút việc để làm, thỏa mãn yêu cầu thôi. Dưới gốc một cây đại thụ, ngoài cửa cách đó không xa, lão Phương đang kể chuyện thần điêu hiệp lữ cho mấy hán tử. Khi mà cô gia dạy nhị tiểu thư, hắn đã từng nghe qua vài đoạn trong lúc rảnh rỗi khoe khoang trước mặt của đám người. Đương nhiên, mặc dù bây giờ hắn nói nước miếng văng tung tóe, nhưng câu chuyện không đầu không đuôi, không có sức hấp dẫn, nếu không phải thật sự không có chuyện làm, không có ai nguyện ý cùng dán ở chỗ này mà dung nước bọt đâu. Lão Phương nhìn thấy thái độ của mọi người buồn bực, ngán ngẩm, có hai người thậm chí đã lên cây nằm ngủ. Có hơi một chút tức giận, đều là kể chuyện xưa, vì sao mà cô gia có thể, còn hắn thì lại không được chứ. Quyết tâm tranh tài cao thấp cùng với cô gia, con người di chuyển lập tức thay đổi cốt truyện. Thanh niên đứng ngoài cửa, nghe thấy căn phòng sát vách có âm thanh sột soạt, xen lẫn tiết nước róc rách, và âm thanh của nữ tử rên rỉ nhỏ nhẹ. Âm thanh dần lớn, lại nghe thấy giường chiếu vang lên kẽo kẹt, còn có tiếng thở dốc thật mạnh của một nam nhân. Khi mà kể tới đoạn này, đám người lập tức nhốn nháo. Hai người đang ngủ gà ngủ gật, trông nhảy mắt tỉnh giấc luôn, giống như các cổ gà vậy, rướng cổ lên chờ lão Phương kể tiếp. Mấy cái tên hán tử khác cũng không bình tĩnh, không chú ý, cũng trở nên có hứng thú. Đều là người không biết chữ mà, bình thường chỉ biết nói một vài câu đùa tục hoặc là lời thô tục thôi. Lão Phương tốt xấu cùng với Lý Dịch đi câu lan nhiều lần, học mấy chiêu của lão giả kể chuyện, chỉ một thoáng đã làm cho hô hấp các huynh đệ của mình dồn dập luôn. Khuôn mặt chữ điền của lão tỏ vẻ đắc ý không giấu được, đúng là một bọn ngốc, mới dùng có một chút bản lãnh đã khiến cho bọn hắn biến thành cái dạng này, thật sự đồ nhà quê, chưa có trải qua việc đời mà. Ngoài miệng không dừng lại, tiếp tục nói. Hán tử nghe được thì nghi ngờ, lỗ tai lên cửa, chỉ nghe được có tiếng két. Ai biết cửa kia lại không đóng chặt, lập tức bị hán tử đụng mở. Hán tử khẽ giật mình, nhìn thấy trong phòng. Lão Phương nói đến đây dừng lại, mấy tên hán tử nghe tới đoạn cao trào, mang tay đều đỏ, vỗ vàng thúc giục. Hả? Nhìn thấy trong phòng thế nào? Mau, mau nói đi. Nhìn thấy trong phòng, có một nam tử đang ngồi trên giường, dưới đất có một nữ nhân đang rửa chân cho hắn. Động tác rất là lưu loát, tiếng nước ao ao. Sắc mặt của lão Phương nghiêm nghị, đứng lên, nhìn người đang đứng khoanh tay trước ngực, sau lưng đám người cười nói. Cô gia, sao người ra đây vậy? Chương 246, lời nói trong đêm gió tuyết. Xem ra cái lão Phương thật sự rất nhàn rỗi, mấy tháng trước vẫn còn là một hán tử hay ngượng ngùng, hay nghĩ đến việc cưới thêm kiều thê mỹ thiếp và cái tòa nhà lớn, đôi khi con sẽ đỏ mặt một phen. Hiện giờ lại rảnh đến mức kể chuyện người lớn ở trước mặt của mọi người, xem ra đã có mấy phần giống Tôn lão đầu rồi. Cô già tới, mọi người cũng không tiếp tục nghe nữa, cười hai tiếng rồi tan tác như chim muông. Trong lòng lại nghĩ, hôm nào lại kêu Đạo Phương kể để mà mọi người cùng tâm sự. Cô già, có việc gì sao? Lão Phương nghiêm mặt, lại khôi phục thành một vị hán tử chính trực. Lý Dịch gật đầu, thật là có việc. Cho dù không có việc, thì cũng phải cho hắn tìm việc gì đó để làm. Nhìn một người tốt đến thế mà bây giờ lại rảnh rỗi để mà biến chứng đến mức này. Lão Phương và mấy người lên núi chặt trúc. Tuy không biết cô gia bảo bọn họ làm thế để mà làm gì, nhưng mà dù sao cũng nhàn rỗi, còn tốt hơn cứ mãi ở nhà kể chuyện hài thô tục. Lý Dịch mang theo Như Ý vào phố. Lão Phương không có ở nhà, Như Ý tạm thời đảm đương chức bảo tiêu cho hắn. Người khác đều là cận vệ của mỹ nữ tổng tài, còn men này thì bảo tiêu của ta lại là thê muội xinh đẹp. Tự mang một gương mặt người sống chớ gần, người khác còn chưa kịp lại gần, đã bị ánh mắt lạnh lùng của nàng ta làm cho sợ hãi, không dám tiến thêm một bước. Nếu như ở đời trước thì đây tuyệt đối là cảm giác của tổng tài Băng Sơn rồi. Có nàng ta ở bên cạnh, muốn an toàn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dĩ nhiên, người muốn tiến lại gần đa số đều là nam, mục tiêu cũng không phải là Lý Dịch. Xin hỏi công tử, đây là thứ gì? Bên trong một cửa tiệm chuyên bán bếp lò bằng đất sét đỏ, người thợ già nheo mắt nhìn tờ giấy trên bàn hỏi. Trên giấy vẽ một đống hình ảnh, hắn nhìn không hiểu. Bếp lò để mà ăn lẩu mua từ cửa hàng này, tay nghề không tồi, dùng đã lâu rồi nhưng không có vấn đề. Khi mà Lý Dịch tính toán làm bếp than tổ ong, lập tức nghĩ đến chỗ này. Vào đông, không thể không có cái bếp lò tốt được. Lý Dịch tính làm nhiều một chút, mỗi gian nhà đặt một cái, đun nước cũng tiện hơn, tối ngủ cũng sẽ không bị đông lạnh. Bản vẽ này nhìn thẳng, bản vẽ này nhìn từ trên xuống, còn bản này cấu tạo từ bên trong của nó. Phải mất vài phút để nói với người thợ già cách làm về ba góc và mặt cắt ngang. Lão nhân già nghe được, hai mắt sáng rỡ, khen không dứt tiếng. Ồ, biện pháp này thật là tốt nghe, biện pháp này tốt quá. Người thợ già đã làm cả đời rồi, kinh nghiệm 10 phần, nhanh chóng học xong cách đọc bản vẽ. Với vài bản vẽ đơn giản, nhìn trái phải lên xuống một hồi, trong đầu nhảy mắt xuất hiện hình ảnh ba chiều của nó. Tuy là thứ vẽ trên giấy hơi khác so với bếp lò trong tiệm, nhưng mà khẳng định đây là bếp lò. Lão nhân già rơi mắt khỏi bản vẽ nói, công tử muốn có một cái bếp lò có đúng không vậy? Trong tiệm có rất nhiều, lớn nhỏ đều có, ngài chọn một cái là được rồi, không cần phải làm nữa. Lý Dịch cười nói, bếp của ta còn có một số công dụng khác, dựa theo bản vẽ này làm là được rồi, không có vấn đề gì chứ. Người thợ già khó hiểu, ngoại trừ để sưởi ấm, pha trà, thì bếp lò còn có tác dụng gì khác đâu. Thứ ở trên giấy xem ra chỉ là thêm một cái lỗ tai bên cạnh, bất quá khách hàng đã yêu cầu, lão cũng không cần phải hỏi lại. Không thành vấn đề, ngày mai sẽ hoàn thành, công tử ở đâu lúc đó ta sai người đưa tới. Thương lượng giá cả xong với người thợ già, Lý Dịch và Như Ý đi ra khỏi cửa tiệm. Bếp lò đã có, sau khi mà trở về tìm cách lấy một ít than tổ ong, mùa đông này sẽ ấm áp lên rất nhiều. Nhóm của Lão Phương cũng đã nhanh chóng chặt cây xong, mỗi người cõng một bó ở trên vai. Dựa theo lời của Lý Dịch, bỏ đi các cái mắt rút ở bên trong, có thể nhìn xuyên qua đầu bên kia. Lão Phương nhìn xuống không hỏi Lý Dịch cái thứ này để làm gì, hỏi nhiều có dễ vô tri, rồi hắn cũng có thể nhìn thấy thôi. Năng suất người thợ già rất nhanh, hôm sau người của cửa tiệm đã đưa bếp đến rồi. Bởi vì vị công tử này cho nhiều tiền, bọn họ bận việc một đêm để mà làm xong trước bình minh. Lão Phương nhìn cô già gắn cây trúc đã đào rỗng vào cái lỗ tai của bếp lò, rồi lại tiếp nối thêm một đoạn nữa, mở ra một cái lỗ ở trên cửa sổ. Đầu kia của cây trúc nhô ra khỏi lỗ, than nhanh chóng bùng cháy, trong chốc lát căn phòng ấm hơn rất nhiều. Quan trọng là Lão Phương ở trong phòng hồi lâu mà không có cảm giác choáng váng, cũng không có ngửi được mùi than. Nhà của hắn cũng có bếp lò, nhưng mà chỉ dùng khi mà ăn lẩu thôi. Lúc ăn phải mở hết cả cửa sổ cửa chính, nếu không để lâu sẽ bị chóng mặt, hoa mắt, cá người không có sức. Mấy ngày nay, trụ tử ở nhà vẫn luôn than lạnh, buổi tối đắp tận hai cái chăn vẫn không đủ. Hắn cũng đã bị kêu đến phiền phức, lúc nãy hắn ra ngoài còn đạp mông thằng con một cái. Đứa nhỏ này mới qua ngày lành có mấy hôm đã quên hết khổ cực lúc trước. Trước kia mùa đông tới tìm đâu ra hai cái chăn để đắp chứ. Trong núi còn lạnh hơn ở trong thành gấp mấy lần luôn, chẳng phải cũng cố gắng trụ qua sao? Đương nhiên hắn cũng không dám dùng bếp lò vào buổi tối. Thứ đó không thể dùng vào ban đêm. Mỗi mùa đông lạnh đều có người bật bếp lò rồi chết im lặng trong chính nhà của mình. Ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại. Hắn ở trong phòng thêm một chốc, chỉ cảm thấy ngày càng ấm áp, cũng không có khó chịu gì, lập tức giơ chân chạy ra ngoài. Bọn hắn chặt trúc không ít, lại đào rỗng một chút là có thể làm được để trong nhà. Hắn nhận thức mấy cái người tiểu nhị đến đưa bếp lò lúc nãy, lúc trước có đến đó mua bếp. Một lát hắn phải tới cửa tiệm bọn hắn nhờ làm một cái giống như đúc của cụ già mới được. Hai tử nhà mình đá thì đá, nhưng mà con bị đông lạnh hắn cũng đau lòng chứ. Có cái thứ này rồi, nếu mà thằng nhãi ranh mà còn kêu lạnh ha, còn phải đá thêm mấy đá mới được luôn. Cô già, trong phòng ấm áp rất nhiều rồi đó. Tiểu Hoàng không hề xoa tay, trên bếp lò đặt một cái ấm đồng vẫn còn đang tỏa nhiệt, nước bên trong vẫn luôn nóng. Sau này cô già rửa mặt, giặt quần áo sẽ luôn có nước để dùng. Trong phòng ấm áp, buổi tối ngủ cũng sẽ không bị lạnh tới mức chui vào lòng của đại tiểu thư. Nghĩ tới những việc này, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết. Toàn bộ phủ thành cũng chỉ có nhà mình có thứ này thôi. Cô gia thật là rất có bản lĩnh luôn. Thời tiết quỷ quái thật, tuyết muốn rơi lúc nào thì rơi, lạnh chết lão tử rồi. Đêm khuya, trong núi gió lạnh gào thét, dài có bóng người đẩy cửa miếu thờ bị bỏ hoang trên núi. Bọn họ rung dài cho bông tuyết rớt xuống, gió lạnh hỗn loạn từ ngoài thổi vào, đám người vội vàng quay đầu đóng cửa. Trong phút chốc, trên người cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Miếu trên núi rất nhỏ, không gian bên trong không lớn, nhưng mà vẫn có thể chứa được mấy chục người. Cửa sổ hai bên đã sớm bị người ta dùng dán gỗ lấp kín, bên ngoài gió tuyết bay đầy trời, trong phòng và bên ngoài như là hai thế giới khác nhau. Giữa miếu có người đang đốt lửa sưởi ấm, bên trong miếu cũng không phải chỉ có đám người bọn họ. Dù là hào khách đang hành tẩu giang hồ, tiêu sư đang áp tiêu, hoặc là người đi đường vào ban đêm, tất cả đều bị trận tuyết rơi đột ngột chắn ở đây. Nếu lạnh thì lại đây sưởi ấm đi. Có không ít người dây quanh bên cạnh đống lửa. Bọn họ vốn dĩ muốn tìm một cái góc ngồi xuống thì nghe có người lên tiếng. Đà tạ. Người trong giang hồ từ trước đến nay đều là hào sản, đám người cũng không có cự tuyệt, ngồi xuống vị trí mà đối phương chừa ra. Sau khi an vị, một vị hán tử cởi một cái túi nước từ ở trên lưng xuống đưa ra hỏi, có muốn uống một chút không? Người đối diện đang muốn xua tay cự tuyệt, thì hán tử kia đã mở cái túi ra, một mùi hương nồng đậm truyền tới, người kia sững sốt một chút, tiếp nhận túi nước, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó cười nói, rượu ngon. Đây chính là rượu mạnh nổi danh ở Khánh An Phủ, chỉ là giá quá mẹ nó đắt luôn. Hán tử cười nói, các vị huynh đệ đến từ Phủ Thành sao? Người nọ vừa hỏi, hán tử kia gật đầu đáp. Đúng vậy, bọn ta vốn dĩ định đi Sở Châu xử lý một chút việc, ai ngờ tuyết rơi đột ngột, chỉ có thể chờ ngày mai lại đi. Người đối diện cũng tự báo thân phận. Thì ra lãng cũng là nhân sĩ của Khánh An Phủ, là tiêu sư, chuyên đi vận chuyển hàng hóa. Tối nay gặp được cái trận gió tuyết này cho nên phải tạm nghỉ ở đây một đêm. Đều là người trong giang hồ, sau một lúc trò chuyện ngắn ngủi thì bầu không khí đã trở nên náo nhiệt. Chương 247 Tịch Tà Kiếm Pháp của Hàng Gia. Đối với những người thường xuyên hành tẩu trên giang hồ, bốn biển đều là huynh đệ, tính cách đa số đều phóng khoáng. Dù sao ra ngoài, ai mà lại không có điểm khó khăn, kết giao bằng hữu vô cùng cần thiết. Ngọn lửa đang cháy lớn, có người từ trong góc ôm thêm một ít củi đi tới, nhiệt độ trong phòng lại tăng thêm. Người giang hồ nói chuyện giang hồ, sau khi uống mấy ngụm rượu làm ấm người, đề tài buôn chuyện cũng từ từ mở ra. Ngày tuyết lớn, đi giao hàng cũng không phải là dễ dàng, Ngô huynh đệ muốn đi đâu? Sau khi mãn tử uống hai ngụm rượu, hắn cất túi rượu, vật này đặc lắm, nếu không phải là hợp ý cùng với vị Ngô huynh đệ này, hắn cũng không có nỡ lấy ra. Sau khi hỏi thăm ngắn ngủi mới biết vị huynh đệ này gọi là Ngô Đại, sống bằng nghề áp tiêu. Tối nay bất thình lình bị bão tuyết làm trì hoãn hành trình. Sở Châu, ồ, cũng không xa. Hán Tử theo đề tài này nói tiếp, tuy là áp tiêu là chuyện làm ăn cực khổ, lại có nguy hiểm, nhưng mà thù lao cũng rất hậu hĩnh. Chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày thôi. Ngô Đại cười cười nói, kiếm miếng cơm mà ăn mà, buôn bán lớn thì bị Tứ Hải Tiêu Cục ôm hết rồi. Chúng ta cũng chỉ có thể nhận những cái vụ mà bọn họ không để vào mắt thôi. Giao xong một chuyến cũng không kiếm được lời mấy đồng tiền. Tứ Hải Tiêu Cục của Hàn gia Khánh An Phủ tiếng tăm lừng lẫy. Hán Tử kia cũng thường nghe, nhớ tới tin đồn nghe được mấy ngày nay, nghi ngờ hỏi. Nghe nói trước đó vài ngày, hàng tiền bối của Tứ Hải Tiêu Cục hạ tất sát lệnh đối với một cô gái. Không ít người trong giang hồ muốn xây dựng mối quan hệ với Hàn gia đều đi giết cô gái kia. Kết quả lại bị giết hết, không biết việc này thật hay là giả. Cái gì mà hàng tiền bối, cùng lắm là một quản quan mà thôi. Một giọng nói chăm chọc truyền đến từ bên cạnh Ngô Đại. Hán Tử kia nhìn người vừa nói nghi hoặc hỏi. Quản quan sao? Xin hỏi vị huynh đệ này, lời ấy có nghĩa là gì? Người kia nhìn Hán Tử cũng có một chút kinh ngạc. Lẽ nào vị huynh đệ này chưa từng nghe nói Hàn gia 72 thức tịch tà kiếm pháp? Hán Tử lắc đầu. Cái gì mà tịch tà kiếm pháp? Hắn vẫn chưa từng nghe nói. Hán Tử chắp tay nói. Người trong võ lâm á, tự mang thiên phú bát quái, tiếng tăm hàng tiền bối trong võ lâm không nhỏ. Tuy nói cũng có một vài chuyện mờ ám, nhưng mà chưa ai nói chuyện mạnh bạo giống như người trước mặt. Hán Tử kia mơ hồ cảm thấy mình dường như lại muốn nghe thêm một chút chuyện bí ẩn của người khác. Ngồi chỗ này sưởi ấm rất tẻ nhạt, dù sao cũng rảnh rỗi, người kia chậm rãi mở miệng. Một chuyện phải nói từ 20 năm trước. Không biết vì sao, hôm qua đã thêm lò, bên trong phòng ấm áp hơn rất nhiều, nhưng mà đêm qua vẫn cảm thấy hơi lạnh. Sáng sớm, Lý Dịch đã bị cái lạnh làm cho thức tỉnh. Lúc mà mặc quần áo xong, trong phòng xuất hiện từng trận gió lạnh. Nhìn qua cửa sổ mới phát hiện là cửa sổ đã mở ra gần một nửa rồi. Hẳn là tối qua ngủ quên đóng cửa. Trải qua một buổi tối, cái lò chắc đã tàn hết. Lý Dịch chạy tới đóng cửa sổ, đưa tầm mắt nhìn ra ngoài, khắp nơi trắng xóa. Tuyết đã rơi rồi. Không vội vã đóng cửa sổ nữa, trận tuyết này đột nhiên tới. Hiện tại trên trời, hoa tuyết tuy là bé nhỏ, nhưng mà nhìn tuyết động trên đất rất dày, có thể tưởng tượng đến cảnh tối hôm qua, tuyết rơi lớn thế nào chứ. Gió lạnh từ bên ngoài, thổi vào, lập tức thanh tĩnh rất nhiều. Vào lúc này cũng không cảm thấy lạnh nữa. Hắn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi, là người lớn lên ở phương Bắc. Tuyết lớn như vậy, mùa đông hàng năm đều trải qua mấy lần. Khi đó, còn ở nông thôn, sáng sớm, tất cả rừng núi đều có cùng màu sắc. Cùng nhóm bạn và con chó ở trong nhà lên núi đuổi thỏ, kiếm gà rừng. Tuyết rơi dày, thỏ chạy không nhanh, gà rừng cong cái mông lên, một con đâm vào trong tuyết không ra. Tóm chúng nó đơn giản giống như rút củ cải về nhà có lộc ăn rồi. Đương nhiên, ở thế giới này, vẫn lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi, trong lòng có một cảm giác không giống. Ngày hôm nay, hắn dậy coi như rất sớm, Như Nghi và Tiểu Hoàng vẫn chưa ra khỏi phòng. Đi tới, mở cửa viện ra. Lão Phương đang cầm cái chổi lớn để quét tuyết. Ồ, cô gia, dậy sớm thế. Lão Phương chào hỏi Lý Dịch, động tác trong tay không thay đổi, trong tầm mắt đã có không ít người bắt đầu bận rộn rồi. Bọn họ dậy sớm cả đời đã thành thói quen, ngoại trừ chó con, dường như là vào mùa đông, không có mấy người tham ngủ. Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy trong sân đều là dấu chân quán, trong lòng cảm giác thành công. Đây là đam mê từ nhỏ, mỗi khi nhìn thấy trên mặt tuyết trắng nõn, chỉ có dấu chân duy nhất của mình, chỉ tâm tình tự dưng sẽ vui vẻ. Gom tuyết động từ trên mặt đất dò thành một cục, muốn trải nghiệm cảm giác ném tuyết khi còn nhỏ. Đúng lúc này, cửa phòng trong viện mở ra, nhìn thấy một bóng người bước ra từ bên trong, Lý Dịch ném cục tuyết theo bản năng. Ầm, Liễu Như Ý quét ống tay áo, cục tuyết nổ tung trên không trung, tán ra tứ phía. Nhìn ánh mắt chiến ý của Liễu Nhị tiểu thư đang nhìn mình, Lý Dịch quay đầu chạy theo bản năng. Vừa nãy, quăng mà quên suy nghĩ, Liễu Nhị tiểu thư là người hắn có thể trêu chọc sao? Mấy cục tuyết từ phía sau bay đến, vừa dặn rơi vào cổ quán, đổ xuống từ phía sau. Lý Dịch rung lên một cái, tốc độ dưới chân nhanh hơn. Tuy Liễu Nhị tiểu thư không có đuổi theo, nhưng mà Lý Dịch vẫn cố ý định lượng một vòng bên ngoài rồi mới quay trở về. Đại đa số người đều quét sạch tuyết động ở trên đường, không chỉ có trước cửa phòng của mình, tất cả tuyết động trong nhà đều bị quét sạch đến ven đường. Mấy nhóc con dậy sớm, chơi quên cả trời đất. Cục tuyết bay tứ tung, rơi trúng đầu cũng không có tức giận, nắm lên một cục tuyết phản kích lại. Trong chốc lát, quần áo từ trong đến ngoài đều ướt mềm, đứng ở ven đường run rẩy. Bị người lớn nhà của mình nhìn thấy, ăn mấy đá, nắm lỗ tai kéo vào trong nhà, mau chóng đổi một bộ đồ khác. Nếu như vậy mà bị cảm lạnh, tiền thuốc là chuyện nhỏ, ngủ nhỡ xuất hiện mầm bệnh thì cũng không nên. Sau vài tiếng khóc, bên ngoài rất nhanh không nhìn thấy bọn nhóc nữa. Lý Dịch chạy hết một vòng trở lại nhà của mình, tuyết động trong sân đã được quét sạch. Tiểu Hoàng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất xây người tuyết. Liễu Nhị tiểu thư đã xây xong từ lâu. Lý Dịch nhìn một hồi mới ngờ ngợ nhận ra hình người. Lý Dịch cười ngửa tới ngửa lui, ánh mắt của Liễu Nhị tiểu thư thật là không có thiện cảm. Lấy mấy cái xẻng gỗ từ trong phòng bếp đi qua một đống tuyết khác chơi. Hắn đứng tại chỗ gom lại một đống tuyết trên mặt đất. Trước tiên tích tụ ra một cái hình thể, sau đó dùng cái xẻng sửa chữa phía trên. Một số bộ phận nhỏ thì dùng ngón tay xử lý. Chỉ chốc lát, dáng vẻ một cô gái đã được nặng xong. Người tuyết của Tiểu Hoàng đã sớm nặng xong. Sau khi mình liếc nhìn qua cô già, mặt nhỏ đỏ lên, đẩy ngã người tuyết của mình vất vả lắm mới làm xong xuống đất, rồi chạy đến đứng sau Lý Dịch mà xem. Sau khi mà Liễu Như Ý liếc mắt nhìn qua, một cước đạp đổ tuyết của mình, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ nổi giận. Lý Dịch mới là làm người tuyết, còn nàng nhiều lắm, xem như là một đống tuyết mà thôi. Kỳ thật lần này nàng đã nghĩ sai, người tuyết nên có dáng vẻ của người tuyết. Đầu nhỏ, bụng lớn, xuyên cây ngang làm cánh tay, mà thứ Lý Dịch đang làm là đắp tượng tuyết. Đời trước thiếu hụt tế bào nghệ thuật, đời này được bù đắp lại. Thư viện có một đống sách lớn đề cập đến tượng tuyết. Sau khi mà đọc xong vài cuốn, làm vật này không khác gì vẽ tranh viết chữ. Điểm kỹ năng tràn đầy, độ khó không lớn. Chỉ gần nửa canh giờ công sức, một tượng tuyết cao bằng nửa người được hoàn thành. Thời gian có hạn, rất nhiều chi tiết không thể hoàn thiện, nhưng mà Tiểu Hoàng và Như Ý vẫn lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng tuyết làm ra một nhân vật giống y như thật. Nữ tử xinh đẹp đứng đó, cầm kiếm trong tay, ngay cả vẻ mặt cũng thấy rõ, thật giống phiên bản thu nhỏ của Nhị tiểu thư. Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn Nhị tiểu thư, trong lòng có một chút ao ước, nếu như cô già có thể đắp ra một Tiểu Hoàng thì thật tốt rồi. Đương nhiên, nếu có thể đắp ra một đại tiểu thư nữa thì càng tốt hơn. Liễu Như Ý không hề xấu hổ, không quan tâm dụng ý quán là gì, nàng rất thích người tuyết này. Lý Dịch rất hài lòng đối với tác phẩm của mình, dù sao cũng là lần đầu tiên làm được. Mức độ này cũng rất khá rồi, đánh giá trên dưới một hồi, bỗng nhiên tung một chưởng đánh nát tượng tuyết. Giống như tiêu tốn cả nửa ngày, dùng hơn 1.000 khối xếp gỗ xếp thành một căn phòng, sau khi mà đạt được lại tự tay phá hủy. Đối với một số người có cái chứng này mà nói, cảm giác trong nháy mắt đó quả thật là thoải mái đến cực điểm. Duy nhất có một chút không đúng là sau khi hắn đập nát người tuyết, nhiệt độ xung quanh thật giống như lạnh hơn một chút đó. Chương 248 Bí mật giang hồ. Lão Phương có một chút buồn bực đi ra khỏi nhà, mặt bị bôi đen. Trên mặt vốn chỉ có một vết than bụi lập tức bị bôi lan ra. Cái làn da vốn không trắng một lần nữa đã bị đen thêm. Đêm qua đột nhiên tuyết rơi dày, đừng nói là trụ tử, chính mình cũng cảm thấy rất lạnh. May mắn vừa rồi có thợ thủ công mang cái bếp lò tới, lập tức sắp xếp gọn gàng, than lửa đốt lên, trong nhà lập tức ấm áp. Kết quả ôm hai cây trúc chấp giá nửa ngày cũng không thể lắp cho nó giống như nhà của cô già. Dưới cơn nóng giận đạp một cước lên lò, cái lò lật than đổ đầy đất luôn, thiếu chút nữa đã cháy cái thằng con đang đứng bên cạnh, bị bà vợ dùng chổi đuổi ra ngoài. Lắc đầu, xem ra cái loại việc tinh tế này không phải là chuyên môn của mình rồi, đi qua bên cô gia học hỏi thôi, cái đồ chơi này làm như thế nào chứ? Còn chưa đi vào trong sân, một bóng người gieo một cái lao ra từ bên trong, trong giây lát đã biến mất khỏi mắt. Thật sự là gieo một tiếng, tốc độ nhanh đến nỗi không thể tin luôn. Lão Phương sững sờ một hồi mới phục hồi tinh thần, có một chút không dám tin. Vừa rồi là cô Giá sao? Từ suy nghĩ biết được đáp án, trong lòng của Lão Phương nhận tổn thương không nhỏ. Không biết từ khi nào cô Gia càng ngày càng lợi hại, Lão Phương cảm thấy tác dụng của bản thân đang không ngừng giảm xuống. Có lẽ không bao lâu nữa hắn cũng chỉ có thể giúp đỡ là chặt mấy cây trúc và chạy diệt giặc thôi. Làm ăn ở bên ngoài, trừ cô Gia, hắn là người được hưởng hoa hồng nhiều nhất. Mỗi ngày cứ như vậy, trong nhà nhàn rỗi cũng có thể kiếm lời một năm đếm không xuể. Có tiền tất nhiên tốt, nhưng mà cầm tiền không đúng với sức thì có hơi quá. Nhìn thấy nam nhân nhà của mình sau khi trở về từ nhà cô Gia luôn buồn bực, vô thanh vô tức chơi cái trò đùa trên bếp. Lưu Thị vốn định lầm bầm hai câu, lời nói đến miệng thì lại nuốt xuống. Tuy là ngày bình thường luôn mắng hắn, lúc mà trọng yếu cũng sẽ cầm cái chổi gia pháp để mà hắn ghi nhớ thật lâu, nhưng mà nàng hiểu được chừng mực, nhiều năm đi qua biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng. Chuyện của nam nhân nàng sẽ không hỏi nhiều, giờ phút này chỉ có thể thở dài một hơi, yên lặng dọn dẹp than trên mặt đất. Lý Dịch chạy một hơi từ trong nhà ra đường, le lưỡi thở hổn hển, nhìn lại không có người đuổi theo, mới tìm cái quán ven đường ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Không biết có phải bởi vì một chưởng của nhị thúc công, vết thương giống như tốt hơn, bụng dưới không có tiếp tục đau, cảm giác thân thể hiện tại tốt hơn so với lúc trước khi bị thương. Đương nhiên, chắc gì luyện được chân khí, hai ngày nay có hơi đắc ý dền giáo, khoe khoang trước mặt của Liễu Nhị tiểu thư, xoa xoa cái mông, rốt cuộc ý thức được hắn và Như Ý có bao nhiêu chênh lệch. Muốn xoay người làm chủ, quang minh chính đại ép Liễu Nhị tiểu thư dưới thân còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Trước mắt vẫn phải tiếp tục nguyên tắc, làm việc điệu thấp. Làm tiếp theo muốn xả giận, muốn chọn lúc nàng không có ở nhà, vụng trộm đập nát một tượng tuyết sẽ tốt hơn. Hôm nay xác thực có hơi phô trương quá mức rồi. Trong nhà tạm thời không thể trở về, nếu không kết quả của hắn cũng giống như cái tượng tuyết vừa rồi thôi, dứt khoát là tản bộ trên đường à. Trận tuyết đêm qua quá lớn, trên đường đầy tuyết, nhưng mà lúc này đã không còn nhiều tuyết động. Không cần quan phủ thúc giục, khi trời còn chưa sáng, đã có người lần lượt rời giường, quét tuyết động trước cửa nhà mình, đến ven đường. Các cửa hàng càng tích cực hơn. Dù sao tuyết rơi, cũng phải buôn bán, sinh hoạt không dễ. Một ngày không mở cửa, tổn thất một ngày. Giờ phút này trên trời đã không còn tuyết rơi, người đi trên đường ít hơn trước kia một chút. Trời lạnh như thế, co lại trong nhà, không ra khỏi cửa mới là lựa chọn chính xác. Tắt qua con đường bán điểm tâm sáng, mua hai cái bánh bao nóng hổi. Bánh bao nơi này nghe nói nổi tiếng đã mấy chục năm rồi, da bánh mỏng nhân nhiều, mùi vị thì tạm được. Sau khi ăn xong hai cái bánh bao, cái bụng không còn cảm giác đói. Trên đường đi, mấy cửa hàng xung quanh rất vắng người, ngược lại không ít quán rượu có vài khách nhân, đều là cửa hàng duy nhất bán ra liệt tửu bên trong phủ thành. Hậu trường của chủ quán là Ninh Dương Phủ, nguồn gốc thu nhập trong nhà 90% đều thu ở nơi đó. Sau khi mà tản bộ tiến vào khu phố chính, dù lúc nào nơi này cũng không vắng người, trà quán, tửu lâu, thanh lâu kỹ diện, khách nhân ra vào rất náo nhiệt. Mấy cái nhà nhỏ dựng tạm thời dùng để mà biểu diễn đã bị tuyết lớn đánh sập. Người dựa vào câu lan kiếm sống đang dọn dẹp hiện trường. Xem ra dựng liều không có tốn nhiều công sức, nơi này tuy không rắn chắc nhưng mà cũng không thể quá yếu ớt được. Cầu lan lớn hơn một chút thì không có vấn đề gì. Lúc mà Lý Dịch đẩy cửa đi vào, Tôn lão đầu đang chỉ huy những người kia tập diễn quả bì. Hai ngày nữa thôi sẽ biểu diễn, việc này liên quan đến tương lai của bọn họ. Từ sớm khi trời còn chưa sáng đã phải thức giấc rồi, đến khi trời đã khuya thì mới có thể trở về, cũng không ai có một lời oán giận. Công tử đã đến, bây giờ Nguyễn cô nương không có ở đây, ta lập tức đi gọi nàng nghe. Tôn lão đầu nhìn thấy Lý Dịch lập tức chạy tới cười nói. Sau khi nhìn thấy những tình tiết kế tiếp của vở kịch, thái độ của hắn đối với Lý Dịch càng tốt. Không, Không cần đâu. Lý Dịch khoát tay, hắn chỉ tiện đường đi xem một chút thôi. Lão giả giống như nghĩ đến cái gì, móc từ trong ngực ra một cái túi tiền nhỏ, nhìn căn phòng triệu nặng nói. Đây, công tử cầm số tiền này đi. Công tử lần trước kể chuyện giang hồ, ta đi kể lại cho mấy lão bằng hữu nghe, quả nhiên rất được nhiều những người giang hồ ưa thích. Số tiền này do bọn họ sai người đưa tới. Lý Dịch lần nữa khoát tay cất lời. Tiền đều giao cho Nguyễn cô nương đi, Câu Lan sắp khai trương rồi, chi phí khẳng định là không ít. Số tiền này các ngươi cứ giữ mà dùng. Tôn lão đầu nghe vậy, không nói thêm, bọn họ những ngày qua thật là rất cần tiền. Về phần của Lý Dịch, tốt bụng, kể chuyện xưa để mà hắn thông qua mấy vị bằng hữu của lão, truyền bá ra ngoài. Tôn lão đầu hiển nhiên cũng không hiểu rõ. Người trong võ lâm phần lớn hào sản, ngoài những Câu Lan tụ tập phần lớn là những người kia. Bọn họ ra tay hào phóng, thích nhất là nghe chuyện giang hồ võ lâm, càng nghe càng hưng phấn, sẽ không cao kiệt chút tiền này. Có những chuyện kể ra ít nhất cũng có thể đổi lấy một chút tiền. Đáng tiếc, Lý công tử cứ trực tiếp đưa ra ngoài, tất cả này đều là tiền mà. Đoán không ra dụng ý của Lý Dịch, Tôn lão đầu cũng không muốn nghĩ, đây không phải là chuyện của lão quan tâm. Tiễn hắn rời khỏi Câu Lan, lại trở về đốc thúc những người kia diễn tập để mà nắm chặt thời gian. Lão đầu, kể tiếp đi, 72 đường tịch tà kiếm pháp kia, đến cùng là cái gì chứ? Bên trong cái rạp nhỏ dựng tạm thời ở dưới chân tường thành, một vị hán tử ném một khối bạc vụn nhỏ vào trong hũ, thúc giục. Túp liều không lớn, người bên trong lại không ít, phần lớn đều có dáng vẻ phong trần mệt mỏi, xét thấy cũng là người thường xuyên bôn ba ra bên ngoài. Sau khi mà hán tử thúc giục, có người trong đám cũng hứng thú thúc giục lão đầu nói tiếp. Mặc dù lão đầu tuổi tác đã lớn, nhãn lực lại vẫn có một ít, nhìn thấy một dòng ngân quang nằm trong cái hũ, nếp nhăn trên mặt giống như cúc hoa nở rộ, hắn giọng tiếp tục mở miệng. Nhắc tới 72 đường tịch tà kiếm pháp, nhà của họ Hàn thật là không tệ, đó là kiếm pháp nhất đẳng trong truyền thuyết, nhưng mà lại chưa có ai biết rõ. Thứ nhất, kiếm pháp này không có truyền ra ngoài. Thứ hai, để sử dụng được kiếm pháp này, động tác của người học phải mau lẹ quỷ dị. Bên ngoài không người nào biết được cái tên gọi của chiêu pháp, chỉ biết chiêu thức cực nhanh, đã đến mức người thường không thể tưởng tượng được. Các bạn vừa nghe xong tập 35 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.